Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 980, ta đến. Tiếp ngươi về nhà, thân ảnh ấy ăn mặc bạch y, hai tay phụ về sau, một đầu tóc tím đầy trời phất phới. Hắn đi ra nháy mắt, đỉnh đầu có lôi điện nổ vang, sau lưng có kim quang bộc phát. Bên trái thì là đại thụ mọc lên san sát như rừng. Phía bên phải vô tận phòng ốc, mà tiền phương của hắn thì là khắp thiên hỏa biển. Một người vừa xuất hiện, một người một thế giới. Sự xuất hiện của hắn tựu như cùng là một cái loại nhỏ thế giới xuất hiện. Dẫn động thiên địa nổ vang, chấn nhiếp bốn phương tám hướng. Cái này thủ bút cũng quá lớn a, trời ạ. Không hổ là Tinh Không Liên Minh chỗ tống xuất lễ vật. Cái này mang theo lễ vật người, cũng như này cường hoành a hát. Này người khí tức trên thân, là ta chưa từng có cảm thụ qua. Thậm chí so Đường Mị tổng chấp sự sau lưng những lão giả kia đều cường. Chẳng lẽ là thủ hộ giả hay sao? Này trên thân người kèm theo thế giới. Cái kia lễ vật, tất nhiên là đặt ở thế giới này chính giữa rồi. Nhìn thấy thân ảnh ấy xuất hiện, lập tức có mảng lớn nghị luận chi âm hưởng lên. Nhưng mà, tại đây nghị luận chính giữa, đã có rất nhiều người tâm, trực tiếp nổ tung rồi. Những người này, là Nam Dương Thần Quốc quốc chủ Du Hồng Sinh, là Thái tử Du Duẫn, là Nam Dương Thần Quốc rất nhiều đại thần, cùng với cường giả, còn có những cái kia đã từng nhìn thấy qua Thanh Lâm bức họa người. Bởi vì người này ảnh, tựu là Thanh Lâm, là ngươi, Du Duẫn đồng tử co rút lại, tràn đầy không thể tin được. Tuy nhiên một lần không có nhìn thấy qua Thanh Lâm, nhưng Thanh Lâm cùng Chiến Thiên Thần Quốc giao chiến sự tình. Đã danh chấn đệ Cửu Châu, ai cũng biết được, tất cả thế lực lớn, đều là có thêm Thanh Lâm bức họa, biết đạo Thanh Lâm tướng mạo, dù sao lấy Thanh Lâm thực lực. Có thể nói toàn bộ đệ Cửu Châu chính giữa, thủ hộ giả phía dưới vô địch, lúc trước hai đại thủ hộ giả ra tay, đều không có đem Thanh Lâm cho đánh chết. Nếu không phải là Minh Nguyệt Thánh Hoàng, chỉ sợ giờ phút này trên chiến trường sở chiếm cứ thượng phong, đều muốn trở thành vô song thần quốc một phương rồi. Cái kia giữa đám người, Thương Mộ Nguyên Soái cùng Thần Nguyệt Nguyên Soái cũng là gặp được Thanh Lâm. Hai người trợn mắt há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Bọn hắn chờ mong Đường Mị sẽ giúp trợ Hàn Y Nhi, sẽ giúp trợ vô song thần quốc. Càng là biết nói, Thanh Lâm tuy nhiên còn sống, nhưng ở chữa thương chính giữa. Nhưng bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, hôm nay tới đây, vậy mà sẽ là Thanh Lâm. Người này là ai? Thấy thế nào thái tử bộ dạng, như là nhận thức hắn. Thanh Lâm, là Thanh Lâm, cái nào Thanh Lâm, chính là cái vô song thần quốc siêu cấp chiến thần, từng quét ngang hết thảy chiến thần, nguyên soái cấp bậc cường giả, đánh chết hai gã cửu tinh thiên không chí tôn, liền thủ hộ giả ra tay, đều không có đem hắn lưu lại Thanh Lâm. Cái gì, Thanh Lâm không phải chết rồi sao? Rất nhiều người đều nhìn thấy hắn tại Minh Nguyệt Thánh Hoàng ra dưới tay. Hình thần câu diệt, một mảnh xôn xao tại lúc này nhấc lên, giờ này khắc này, vô luận là trước khi nhận thức, hay là không biết Thanh Lâm người, đều biết hiểu cái này xuất hiện chi nhân là ai. Nam Dương Thần Quốc quốc chủ, Du Hồng Sinh sắc mặt trực tiếp tựu âm trầm xuống. Hàn Y Nhi ưa thích Thanh Lâm, hơn nữa là vì Thanh Lâm thê nữ vừa rồi gả cho Du Duẫn. Đây là mọi người đều biết sự tình. Có thể hôm nay, Thanh Lâm vậy mà xuất hiện. Cái này là ý gì? Ngươi không phải đã chết rồi sao? Du Duẫn cơ hồ là tính phản xạ hô. Thanh Lâm từ hư không chính giữa chậm rãi đi xuống. Thản nhiên nói, thật có lỗi, cho ngươi thất vọng rồi. Ta còn chưa có chết. Ngươi tới làm cái gì? Du Duẫn lớn tiếng nói. Thanh Lâm không để ý đến hắn, mà là đang vô số người nhìn chăm chú phía dưới. Từng bước một, dần dần, đi tới Hàn Y Nhi trước mặt, hắn vươn tay, nhẹ nhàng nắm Hàn Y Nhi đỉnh đầu hồng khăn cô dâu. Vừa muốn vén lên, ngươi dừng tay cho ta. Du Dược sắc mặt đỏ bừng, con mắt trợn thật lớn, nếu như điên rồi quát ầm lên. Hàn Y Nhi là thê tử của ta, cái này hồng khăn cô dâu, muốn ta đến xốc lên. Thanh Lâm không để ý đến hắn, mà là động tác nhu hòa, cực kỳ bình tĩnh xốc lên Hàn Y Nhi hồng khăn cô dâu. Xốc lên cái kia một cái chớp mắt, Hàn Y Nhi lập tức ngẩng đầu. Hắn trên mặt đẹp mang theo không thể tin được, mang theo hy vọng, mang theo nồng đậm kích động, cùng Thanh Lâm đối mặt. Giờ khắc này, Thanh Lâm động dung, giờ khắc này, Hàn Y Nhi nước mắt băng, là vui đến phát khóc. Hàn Y Nhi cảm giác mình như là đang nằm mơ, nàng đã chuẩn bị kỹ càng, đã làm xong bị Du Duẫn xâm chiếm, thậm chí đều đã làm xong sắp thừa nhận tra tấn, hoặc là tử vong chuẩn bị. Nếu là có thể, nàng thật sự muốn tự sát, đem thế gian hết thảy đều cấp quên mất. Nhưng mà, nàng không thể làm như vậy, bởi vì một khi nàng tự sát, cái kia Du Duẫn tất nhiên sẽ giận dữ. Vô Song thần quốc kết cục, như trước sẽ là diệt vong. Cho nên, vô luận là thừa nhận hạng gì tra tấn, nàng đều muốn, hoặc là, bởi vì nàng tự là Vô Song thần quốc hy vọng, nếu không cũng sẽ không biết gả đến nơi đây. Nhưng hôm nay, nhưng giờ phút này, nàng thấy được Thanh Lâm. Thấy được cái này chính mình ngày nhớ đêm mong, nguyện ý vì hắn đi chết người. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Hàn Y Nhi mở miệng, kích động có chút cà lăm. Tiểu nha đầu, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ nhượng cho ngươi gả cho hắn sao? Ngươi thời điểm ra đi, ta từng nói qua, không cho ngươi gả cho hắn, nhưng ngươi không nghe lời. Ngày hôm nay, ta đã đến tiếp ngươi về nhà. Thanh Lâm nở nụ cười, thủ trưởng em cái kia hồng khăn cô dâu ném đi, nhẹ nhàng vuốt ve một chút Hàn Y Nhi khuôn mặt. Lòng của hắn mặc dù là lại lạnh như băng, cũng tại thời khắc này bị Hàn Y Nhi cái kia lê hoa đái vũ bộ dáng hòa tan. Không, chấm ngoặc kép, Hàn Y Nhi bỗng nhiên làm mất Thanh Lâm tay, nói, ngươi đi mau, ngươi chạy nhanh đi. Nơi này là Nam Dương thần quốc, tại đây còn có thủ hộ giả tồn tại, ngươi sẽ bị giết chết. Nhà đầu ngốc, Thanh Lâm cười cười, ta dám đến, thì có đến chuẩn bị. Ngươi cho ta khả dĩ đánh bạc tánh mạng, ta là ngươi, chiến một lần thiên hạ lại có gì phương. Nghe được chuyện đó, Hàn Y Nhi lòng dạ ác độc hung ác run rẩy một chút. Nàng cũng nhịn không được nữa. Đang khóc chính giữa, nhào vào Thanh Lâm ôm ấp hoài bão. Vô liêm sỉ, Du Duẫn triệt để điên rồi. Đây chính là hôn lễ của hắn a hát. Hắn là người nào? Nam Dương thần quốc thái tử. Tương lai muốn đăng cơ trở thành quốc chủ người. Từ nhỏ đến lớn, hắn muốn đồ vật sẽ không có không chiếm được. Chỉ có Hàn Y Nhi tại đây gian nan một điểm, nhưng cuối cùng nhất vẫn phải là đã đến. Nhưng bây giờ, không chỉ có hôn lễ bị cắt đứt, Thanh Lâm càng là muốn làm lấy vô số người mặt, cướp đoạt thê tử của mình. Như việc này truyền đi, hắn Du Duẫn mặt hướng cái đó phóng, Nam Dương thần quốc mặt, lại đi cái đó phóng. Đường Mị, Du Hồng Sinh cũng là mở miệng, hắn sắc mặt âm trầm muốn chảy ra nước, liền đối Đường Mị xưng hô đều thay đổi, trực tiếp gọi thẳng kỳ danh. Cái này là ngươi đưa cho ta Nam Dương thần quốc, đưa cho thái tử đại lễ. Đúng, Đường Mị cũng không che giấu, nói thẳng, cái này là tiểu nữ tử đưa cho các ngươi đại lễ. Thích không? Du Hồng Sinh bỗng nhiên đứng dậy, nói, trẫm muốn hỏi một câu, ta Nam Dương thần quốc, khi nào đắc tội ngươi rồi? Thái tử làm sao lúc đắc tội ngươi rồi? Ngươi có thể nào làm ra như thế hèn hạ sự tình? Hèn hạ? Đường Mị hư cười nói, ta cái này coi như hèn hạ sao? Luận hèn hạ chỉ sợ ta đều không kịp thái tử một phần ngàn a hát. Chấm ngoặc kép, QC chút chuyện mới.